Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, phần 484. Chương 484 chương hồi 484 anh Tuấn cốt khí sư không có tiếp tục khó xử Nghiêm Mặc. Không phải hắn dễ nói chuyện, chỉ là hắn cảm thấy không cần thiết cùng một cái vô giác nhân nô lệ so đo, đến nỗi cái này rất có thể cửu cấp trở lên cốt khí. Hắn tuy rằng tò mò, nhưng xem ngoại hình thật sự không tính thực tuyệt đẹp, hoàn toàn không phù hợp hiện tại hữu giác nhân thẩm mỹ quan. Đặc biệt không phù hợp hắn. Hắn thích hết thảy mỹ lệ sự vật. Đối với cái này vừa thấy liền rất khả năng chỉ là thực dụng tính khí cụ cũng liền tò mò một chút nó. Sử dụng mà thôi, mà muốn biết cái này cốt khí sử dụng. Hắn chỉ cần lại chờ đợi 2 ngày là được, ta là Hoắc Phổ. Ngươi trở về đem tên của ta nói cho chủ nhân của ngươi. Nói cho hắn, ta đối hắn tâm huyết thực thưởng thức. Nếu cố ý, hoan nghênh hắn tới ta phủ làm khách. Hoắc Phổ không có nói ra tên đầy đủ. Cũng không có nói ra hắn đang ở nơi nào. Nghiêm Mặc tưởng, đối phương đại khái cảm thấy nói ra tên của mình cũng đã đại biểu hết thảy. Hoắc Phổ dựa theo quy tắc dò hỏi Nghiêm Mặc muốn hay không trụ tiến đại tái an bài thống nhất nơi, nếu không được đi vào. Có phải hay không liền phải đem cốt khí lưu lại? Nghiêm Mặc hỏi, Hoắc Phổ ha ha cười. Không cần phải, đó là năm rồi. Hiện tại thí nghiệm cốt khí đã tiến thêm một bước tăng lên công năng. Phàm là thí nghiệm quá nó đều sẽ ghi nhớ. Người có thể đem cốt khí mang đi, cũng có thể không ở thống nhất nơi. Đến đại tái khi, người chỉ cần đem đo đạc ban đầu sau thông qua cốt khí mang đến là được. Nghiêm Mặc cẩn thận suy xét sau quyết định vẫn là không đổi nơi. Đại tái an bài thống nhất nơi nghe tới cũng không tồi, nhưng là nơi đó thế tất người nhiều mắt tạp. Bọn họ nhất cử nhất động đều sẽ lưu tại người có tâm trong mắt. Kia chi bằng tiếp tục đãi ở thần miếu tự tại. Huống chi hắn cũng không yên tâm cùng Hình Lục đám người tách ra. Hai người rời đi khi, không có chú ý tới trong đại sảnh không ít người xem bọn họ ánh mắt đều tương đương phức tạp. Phía trước cười nhạo hắn vô giác nhân cùng hắn nhận thức người cũng tất cả đều ngậm miệng lại. Lúc sau 2 ngày, hết thảy thoạt nhìn đều giống thực thuận lợi. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến tại đây 2 ngày nội đến. Mặt khác 2 tòa thành cũng đi dạo. Nếu không phải thời gian không đủ, bọn họ còn muốn đi đỉnh núi Vương Thành nhìn xem. Bất quá đối ngoại đều nói là ở Huyền Vũ Thành Trung đi dạo phố, bất quá ở đại tái trước một đêm. Bọn họ rất sớm liền trở về thần miếu, bởi vì không biết đại tái trung cụ thể đều sẽ xuất hiện chuyện gì. 2 người không dám thác đại, đều tính toán này đêm sớm nghỉ ngơi. Hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, chính là 2 người mới vừa tiến tiểu viện viện môn. Liền nghe được Cửu Phong khặc khặc tiếng kêu, Cửu Phong biến thành chim nhỏ dừng ở Nghiêm Mặc trên đỉnh đầu, thật cao hứng mà kêu. Mặc Mặc, ta cho ngươi xem thứ tốt, ở ngươi trong phòng, hắn nhưng hảo chơi lạp, mà cùng Cửu Phong hưng phấn so sánh với. Đồng dạng ở sân nói chuyện Hình Lục cùng Thương Kỳ đám người sắc mặt lại không quá đẹp. Nghiêm Mặc không chú ý Hình Lục đám người thần sắc, nghe được Cửu Phong tiếng kêu trái tim run lên, ám đạo không tốt, lập tức nhanh hơn bước chân hướng chính mình phòng đi đến, cửa phòng đẩy khai. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến vừa mới thấy rõ phòng trong nhiều ra tới đồ vật. Nghiêm Mặc xoay người liền đem đại môn đóng lại, Cửu Phong khặc khặc kêu bay đến tiểu bạch giác người trên đầu, dùng cong câu miệng đi ma hắn tiểu tiêm giác. Tiểu bạch giác người mộc ngốc ngốc mà ngồi dưới đất. Tùy ý Cửu Phong, khi dễ, hắn, Nghiêm Mặc khóe mắt co giật. Cửu Phong, ngươi, như thế nào đem người mang về tới? Nghiêm Mặc tiếng lòng, thân ái, lúc trước rõ ràng theo như ngươi nói. Chỉ giám thị, xem bọn họ có cái gì kỳ quái hành động. Tạm thời không rút dây động rừng. Ngươi sao đem người cấp trộm đã trở lại? Cửu Phong nhảy xuống, còn không có rơi xuống đất liền biến thành tiểu oa nhi. Tiến lên một phen phác trụ Nghiêm Mặc đùi, ngẩng đầu, bởi vì hắn không nghĩ đãi ở nơi đó. Hắn nghĩ ra đi chơi, ta liền dẫn hắn ra tới chơi lạp. Tiểu bạch giác dù sao cũng là tiểu hài tử. Nhìn đến mấy ngày nay cùng hắn ở chung nho nhỏ điều thế nhưng dây lát liền biến thành một cái so với hắn còn nhỏ đến nhiều nãi oa oa. Đôi mắt lập tức mở to, nhưng thực mau hắn liền thu liễm hảo tự mình biểu tình, nghiêm mặc chỉ lo cùng Cửu Phong nói chuyện. Không thấy được Tiểu Bạch Giác biểu tình biến hóa, nhưng Nguyên Chiến lại đem Tiểu Bạch Giác nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt. Vu Quả đột nhiên phát ra rầm rì, lại một cái tiểu quỷ. Bởi vì nghiêm mặc thường xuyên tiểu quỷ đầu kêu. Hắn cũng học xong cái này từ, đô đô đỉnh đầu chồi non hướng lên trên đỉnh đỉnh. Tựa hồ cũng muốn nhìn một chút bên ngoài mới tới tiểu bằng hữu, chính là Vu Quả lập tức đem hắn đâm đi xuống, còn hung ba ba mà giống hắn ngủ, không chuẩn lộn xộn, đô đô ngáp một cái. Thế nhưng thật sự lại ngủ, hai cha mỉm cười, nghiêm mặc hoàn hồn. Đau đầu mà xoa xoa Cửu Phong đầu dưa nhi, người dẫn hắn ra tới khi, có hay không người nhìn đến? Không có, những cái đó hai chân quái như thế nào có thể nhìn đến ta? Một trận gió khiến cho bọn họ mê mắt lạp, Cửu Phong một hưng phấn liền vẫn là thói quen nói hai. Chân quái, vậy ngươi dẫn hắn trở về, có hay không người nhìn đến? Cửu Phong nghiêng đầu, mặc mặc, ta thực thông minh, ta mới sẽ không ngốc đến làm người bắt được. Bất quá tiến sân khi, Hình Lục bọn họ thấy được, nghiêm mặc cười, khích lệ hắn, là, người thông minh nhất, Hình Lục bên kia, ta tới giải quyết. Nguyên Chiến nghe vậy lập tức xoay người đẩy cửa đi ra ngoài, nghiêm mặc nắm lấy Cửu Phong móng vuốt nhỏ đi hướng Tiểu Bạch Giác, ngồi xổm xuống, cùng hắn ánh mắt bình tề. Ngươi hảo, ta là Nghiêm Mặc, ngươi tên là gì nha? Cửu Phong, hắn kêu Tô Môn, hắn nhưng sẽ trang, cùng người khác đều không nói lời nào, chỉ cùng ta nói chuyện. Tiểu Bạch Giác, ngoặc kép, Nghiêm Mặc vèo cười ra tới, Tiểu Bằng Hữu nhịn một hồi lâu vẫn là không nhịn xuống. Miệng nhỏ toát ra hai chữ, phản đồ. Nghiêm Mặc cười ha ha, duỗi tay đối hai đứa nhỏ đầu một trận xoa nắn. Đứng lên đi, đừng ngồi dưới đất, liền tính mùa hè, trên mặt đất cũng thực lạnh. Nghiêm Mặc đem hai đứa nhỏ bế lên tới, đưa đến giường đệm ngồi hạ. Tiểu Bạch Giác thực ngoan ngoãn, bị bế lên tới cũng không dãy giụa. Một cái đại nhân, hai cái tiểu hài tử, ba người thành hình tam giác ngồi đối diện. Tô Môn, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Dưỡng quá nhi tử, Nghiêm Mặc đối Tiểu Bằng Hữu vẫn là rất có một tay. Tô Môn gật gật đầu, ân. Ngươi tưởng trở về sao? Nếu ngươi tưởng trở về, ta có thể cho Cửu Phong đưa ngươi trở về. Tô Môn không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ mở to mắt to nhìn Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc xem hắn trên đầu Tiểu Bạch Giác, lại nghĩ vậy hài tử lai lịch, luôn có một loại chính mình bị vận mệnh đánh trúng cảm giác. Bất quá hắn còn cần quan sát đứa nhỏ này một đoạn thời gian. Đứa nhỏ này tuy rằng thoạt nhìn tương đối tiểu, nhưng chân thật tuổi hẳn là đã 9 tuổi, mà đại đa số 9 tuổi hài tử tính cách đã dưỡng thành. Hơn nữa có chính mình bước đầu thế giới quan, thả cũng không phải sở hữu tiểu hài tử đều thiên chân thiện lương. Hắn không thể nào phân biệt, chỉ có thể từ chậm rãi ở chung chung biết được ta biết ngươi. Hắn luôn là nói lên ngươi, mặc mặc như vậy, mặc mặc như vậy. Tiểu Bạch Giác đột nhiên toát ra những lời này, lại đem miệng nhắm chặt. Nghiêm Mặc cảm thấy một tia quỷ dị. Tiểu Bằng Hữu đây là ở đố kỵ sao? Vậy ngươi tưởng lưu lại cùng Cửu Phong ở bên nhau chơi sao? Tiểu Bạch Giác nhìn về phía Cửu Phong. Cửu Phong lăn qua đi ôm lấy hắn, duỗi móng vuốt niết nhân ra khuôn mặt nhỏ. Tiểu Bạch Giác sửng sốt, cũng trở tay niết trở về. Tuy rằng nho nhỏ điều không thấy, nhưng cái này béo oa oa ôm cũng thực hào chơi. Hai tiểu gia hỏa già qua già lại, Cửu Phong thỉnh thoảng phát ra vịt giống nhau cười quái dị. Tiểu Bạch Giác lại rất trầm mặc, hai người đến cuối cùng dứt khoát lăn thành một đống, hoàn toàn bị bỏ qua đại nhân Mặc thúc thúc. Ngoặc kép, Tiểu Bạch Giác không phải không thể giao lưu, nhưng hiển nhiên cự tuyệt cùng hắn giao lưu. Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, vỗ vỗ hai cái tiểu hài tử, các ngươi trước chơi. Ta cho các ngươi lộng điểm ăn, nếu tiểu hài tử không nghĩ nói chuyện, kia hắn liền chờ xem, liền ở Nghiêm Mặc ở trên bàn phóng đồ ăn cùng nước trong khi. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến khắc khẩu thanh, Nghiêm Mặc kỳ quái Nguyên Chiến như thế nào không có thể thu phục bọn họ, buông đồ ăn. tiếp đón Cửu Phong cùng Tiểu Bằng hữu cùng nhau hưởng dụng sau, liền cũng đẩy cửa đi ra ngoài nhìn, nhìn đến Nghiêm Mặc ra tới. Thương Kỳ đầu mâu lập tức nhắm ngay hắn, căm giận mà giống, đều là các ngươi, ngươi nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt, sao lại thế này? Nghiêm Mặc chuyển nhìn về phía Nguyên Chiến đang muốn giải thích. Hình Lục đã đoạt lấy câu chuyện. Hai vị, các ngươi hai ngày này ở trong thành nơi nơi chuyển động, chẳng lẽ liền không nghe được Hạ Thành Vô Giác Nhân bị đuổi đi, Vô Giác Nhân tiểu hài tử bị trảo sự tình sao? Nghiêm Mặc thật đúng là không lưu tâm Huyền Vũ Thành nội sự. Có thể nói hạ kỹ càng tỉ mỉ sao? Ta không như thế nào chú ý, Thương Kỳ phát ra hừ lạnh. Âm dương quái khí nói, các ngươi liền nhớ kỹ đi nịnh bợ những cái đó hữu giác quý tộc đi. Thật ghê tởm, ta còn tưởng rằng các ngươi là thiệt tình cho chúng ta Vô Giác Nhân suy nghĩ. Kỳ thật các ngươi cùng những cái đó hữu giác nhân giống nhau. Nghiêm Mặc bị trách cứ đến không thể hiểu được, lười đi để ý Thương Kỳ, chỉ nhìn về phía Hình Lục, Hình Lục nói ra nguyên nhân. Bởi vì ma đồng, nói là phía trước bị ma đồng đoạt ma thú hữu giác trong quý tộc có một cái đã chết. Hiện tại trong thành nơi nơi đều ở bắt giữ ma đồng. Thành chủ cùng thành vệ sở người hoài nghi ma đồng đã bị giấu ở Hạ Thành, bức bách Hạ Thành người giao ra ma đồng. Nếu không, mỗi ngày đều sẽ đuổi đi 10 hộ Vô Giác Nhân ra khỏi thành, còn muốn lưu lại bọn họ hài tử. Hiện giờ, tình huống như vậy đã liên tục 3 ngày. Hạ Thành Vô Giác Nhân đều loạn thành một đoàn, Nghiêm Mặc buồn cười. Ngay từ đầu làm như đồ ăn ăn dã thú xoay mặt liền biến thành ma thú. Mà Cửu Phong cũng bị quan thượng ma đồng danh nghĩa, buồn cười về buồn cười. Nhưng cái này thành chủ thủ đoạn lại rất độc ác cũng hữu hiệu. Nếu Cửu Phong thật sự giấu ở hạ trong thành, lúc này hoặc là đã bị buộc đến chính mình nhảy ra, hoặc là cũng đã bị người cử báo, các ngươi cảm thấy Cửu Phong chính là cái kia ma đồng. Nghiêm Mặc nhìn về phía trong sân người, người thực tế, có chút nghe được khắc khẩu thanh cũng từ trong phòng ra tới, chỉ Tịch Dương cùng hậu sư không ở. Kỳ Hồng Chí mặc mặc đi đến Nghiêm Mặc phía sau. Lão nhân hách ngồi xếp bằng ở một bên cắn quả nhân, Thương Kỳ sặc thanh. Chẳng lẽ không phải sao? Hơn nữa hôm nay ta còn nhìn đến hắn mang về tới một cái bạch giác người tiểu hài tử. Hắn muốn làm gì? Tưởng đưa tới hữu giác nhân đem chúng ta toàn bộ bắt đi giết chết sao? Người thanh âm có thể điểm nhỏ sao? Ước gì người khác nghe thấy đúng không? Nghiêm Mặc sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, Thương Kỳ còn muốn kêu. Miệng đột nhiên phun ra bùn đất, sặc đến hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, không được ra bên ngoài nôn mửa, Hình Lục đám người sắc mặt cũng thay đổi. Cốt khí sư chi nhất phi trương nhíu mày, liền tính Thương Kỳ thanh âm lớn điểm, cũng không cần thiết như vậy đối hắn đi. Lại nói hắn cũng chưa nói sai, cái kia bạch giác tiểu hài tử là ai? Vì cái gì muốn mang về tới? Đại nhân nhà hắn có biết hay không? Còn có bên ngoài ma đồng sự, các ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Các ngươi, Nghiêm Mặc cười khẽ, tâm cũng có chút lạnh. Tuy rằng hắn là ôm muốn lợi dụng này đó Vô Giác Nhân đối phó hữu giác nhân, thông qua rút củi dưới đáy nồi phương thức tới giải quyết đông đại lục nguy cơ ý tưởng, nhưng hắn muốn trợ giúp bên này Vô Giác Nhân tâm tư cũng là thật sự. Nhưng những người này chẳng sợ cùng hắn ở chung một đoạn thời gian, dưới đáy lòng như cũ đem bọn họ ba cái cùng chính bọn họ tách ra. Nghiêm Mặc nhìn chung quanh mọi người, liền tính Cửu Phong là ma đồng, hắn làm sai cái gì? Các ngươi lại tính toán như thế nào giải quyết chuyện này? Hình Lục tưởng nói chuyện, bị Phi Trương đè lại. Không phải chúng ta có tính toán gì không? Chúng ta mặt khác không nói chuyện, sự tình chung quy là vị kia Cửu Phong đại nhân khiến cho. Hắn như vậy lợi hại, Hạ Thành những cái đó Vô Giác Nhân cũng chưa cái gì đặc biệt năng lực. Những cái đó tiểu hài tử càng là vô tội. Ta tưởng Cửu Phong đại nhân khẳng định có biện pháp giải quyết chuyện này. Đúng không? Nghiêm Mặc thật sâu nhìn Phi Trương liếc mắt một cái. Người nói đúng, chuyện này ta sẽ giải quyết. Mặt khác còn có cái gì vấn đề? Cái kia bạch giác tiểu hài tử. Đại nhân. Tịch Dương cùng hậu sư từ cửa hậu viện chạy tới. bọn họ chạy trốn thực cấp, hậu sư hoàn toàn không lưu ý đến hiện trường không khí. Tịch Dương vừa mới kêu ra đại nhân hai chữ liền ngậm miệng lại. Bước chân cũng thả chậm, hậu sư xem Tịch Dương không nói. Hắn trước xông tới toàn bộ toàn nói. Đại nhân, không xong, không biết là ai truyền ra ma đồng liền ở chúng ta nơi này. Hiện tại có thật nhiều vô giác nhân mang theo thành vệ sở người hướng bên này chạy tới. Chúng ta nhìn đến tình huống không đối liền trước chạy về tới. Đại nhân, ngài xem làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiên lễ hậu binh bái. Không lâu, trọng thị thần được đến tin tức cũng lại đây, lão thị thần lo lắng sốt ruột. Tới người rất nhiều, xem quy mô ước chừng có 200-300 người. Hơn nữa thành vệ sở người. Việc này chỉ sợ không hảo giải quyết. Nghiêm Mặc, ta nghe nói bố Hoa Thế Tử cố ý mời chào ngươi. Ngươi có thể thỉnh hắn ra mặt. Không, chỉ cần thỉnh hắn trong phủ hơi chút có điểm phân lượng quan viên ra mặt là được. Nghiêm Mặc cũng không tưởng thiếu bố Hoa nhân tình. Phía trước có thể nói là công bằng giao dịch. Nhưng nếu hắn thỉnh bố Hoa ra mặt, đó chính là mặt khác một chuyện. Trọng thị thần ngài không cần lo lắng. Sự tình chúng ta sẽ giải quyết. Nghiêm Mặc an ủi hắn. Cùng Nguyên Chiến cùng nhau đi hướng đại môn. Bên ngoài táo tạp thanh đã truyền vào thần miếu bên trong. Nghiêm Mặc làm Kỳ Hồng Chí cùng hậu sư hai cái đi làm bạn Cửu Phong cùng Tiểu Bạch Giác. Làm cho bọn họ không cần dễ dàng lộ diện. Những người khác không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Tất cả đều cùng lại đây. Cổng lớn đã bị lấp kín. 200-300 người nghe tới không nhiều lắm. Nhưng vây quanh ở cửa khi, hơn nữa tình cảm quần chúng xúc động, thoạt nhìn phi thường có lực áp bách. Thành vệ sở người đứng bên ngoài vây, giống xem náo nhiệt giống nhau, hóa hình Bạch Giác thiếu niên hình lục không muốn đối mặt mọi người. Chất vấn, không chịu đứng ở đằng trước, Nghiêm Mặc cũng không cần hắn, Nghiêm Mặc đứng ở bậc thang nhìn xuống mọi người. Nguyên Chiến như một tòa đại sơn vững vàng đứng ở hắn bên cạnh người, phía dưới vô giác nhân chờ. Nhìn đến hư hư thực thực đương sự ra tới. Kêu gào thanh tức khắc biến đại. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến chỉ nhìn bọn họ. Cũng không nói lời nào. Phía dưới kêu gào lần thứ hai cất cao. Tất cả đều là làm cho bọn họ đem ma đồng giao ra đây linh tinh. Nhưng bởi vì Nghiêm Mặc hai người không nói lời nào. Trọng thị thần muốn nói cái gì cũng bị ngăn lại. Phía dưới những cái đó vô giác nhân đại khái phát hiện lần này gặp phải rất có thể là ngạnh cha tử. Kêu gào thanh chậm rãi thấp, một lát sau, một người tráng niên nam tử bài chúng mà ra, nam tử ngạnh bang bang chất vấn Nghiêm Mặc. Các ngươi cùng kia ma đồng là một đám, đem ma đồng giao ra đây đi. Cái gì ma đồng? Nghiêm Mặc thói quen mà ở trên mặt tròng lên tươi cười, chính là cái kia thương tổn hữu giác quý. Tộc, ở trong thành quấy rối, lại ăn cắp ma thú ma đồng. Nam tử phía sau có người kêu, Nghiêm Mặc đạm cười. Quay đầu nhìn về phía giống như thành vệ sở đầu mục hữu giác nhân. Vị đại nhân này, các ngươi cũng là như vậy cho rằng kia ma đồng chính là ta hài tử. Kia hữu giác nhân đầu mục ha hà cười. Rốt cuộc như thế nào? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua nghe có người cử báo nói kia ma đồng liền giấu ở các ngươi nơi này. Chúng ta liền cùng lại đây nhìn xem mà thôi, một câu. Nghiêm Mặc minh bạch thành vệ sở tính toán, thành vệ sở người khẳng định biết hắn là bố Hoa Thế Tử. Che chở người, nhưng thành chủ có lệnh, bọn họ cũng không dám chống cự. Hai bên đều không thể đắc tội, như vậy bọn họ có thể làm cái gì? Nếu nói hôm nay vô giác nhân quần tụ bức bách không có thành vệ sở tay chân. Nghiêm Mặc là một chút đều không tin, thành vệ sở người 8 phần là muốn cho vô giác nhân chính mình. Bức ra ma đồng. Trong lúc bọn họ tuyệt không sẽ động thủ, cứ như vậy. Tương lai nếu bố Hoa Thế Tử chất vấn, bọn họ hoàn toàn có thể nói bọn họ cũng không có khó xử Nghiêm Mặc đám người. Mà ma đồng sẽ bị bức ra tới hoặc là chính mình nhảy ra tự thú. Kia đều là vô giác nhân chính mình lựa chọn. Bọn họ chỉ là thuận thế mà làm mà thôi, mà thành chủ phủ bên kia. Chỉ cần bọn họ có thể bắt được ma đồng, vậy tính sai sự hoàn thành. Đến nỗi quá trình cũng không quan trọng, thành vệ sở không thể dùng. Nghiêm Mặc liền không hề quản bọn họ. Kia tráng niên người xem Nghiêm Mặc không thèm nhìn bọn họ. đại khái cảm thấy bị bỏ qua, bị vũ nhục, xanh mặt lại đem hắn yêu cầu nói một lần, nghiêm mặt quay đầu nhìn về phía đối phương. Ai nói cho các ngươi, ta hài tử chính là cái kia ma đồng. Ngươi đừng động là ai nói cho chúng ta biết. Chạy nhanh đem cái kia ma đồng giao ra đây, giao cho thành vệ sở đại nhân, làm cho bọn họ mang về cấp kia mấy cái quý tộc nhìn xem. Nếu không phải, tự nhiên sẽ cho ngươi đưa về tới. Tráng niên người không kiên nhẫn mà nói, nếu là phía trước, Nghiêm Mặc cũng không để ý mang Cửu Phong đi chuyển một vòng. Sau đó dùng nguyện lực làm đối phương nhận không ra Cửu Phong liền có thể. Nhưng hiện tại hắn có thể 100% đích xác định. Sau lưng có ai muốn chỉnh hắn. Có lẽ là bị cự tuyệt cốt khí sư. Có lẽ là Morton công tước đối thủ. Nhưng mặc kệ là ai. Nếu hắn đem Cửu Phong mang qua đi. Trừ phi bọn họ bại lộ thực lực. Nếu không Cửu Phong cũng đừng muốn đã trở lại. Ta sẽ không giao ra ta hài tử. Nếu kia vài vị quý tộc muốn nghiệm xem. Vậy làm cho bọn họ tới nơi này hảo. Nghiêm Mặc nhướng mày, ta nói các ngươi cũng có ý tứ. Thành chủ phủ hạ lệnh các ngươi không giao ra ma đồng liền phải đuổi đi các ngươi còn muốn lưu lại. Các ngươi hài tử, các ngươi không đi chống cự cái này bạo quân, lại chạy tới tìm chúng ta phiền toái. Có phải hay không xem chúng ta so thành chủ hảo đắn đo đến nhiều. Vô giác nhân nhóm phẫn nộ đồng thời cũng hít ngược một hơi khí lạnh. Nghiêm Mặc cách nói ở Huyền Vũ Thành tuyệt đối coi như đại nghịch bất đạo. Hắn thế nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt trách cứ thành chủ là bạo quân. Còn chỉ trích hắn cách làm, ai không biết thành chủ làm như vậy không đúng. Chính là ai dám nói. Liền tính vị kia sang năm không làm thành chủ. Hắn cũng vẫn là đại quý tộc chi nhất. Bọn họ này đó nho nhỏ vô giác nhân nào dám đắc tội như vậy đại quý tộc. Nhưng những lời này đại gia trong lòng minh bạch liền hảo. Nói ra liền khó coi, cố tình Nghiêm Mặc đem tầng này nội khố cấp không chút khách khí mà xả xuống. Dưới, ngươi, thật lớn gan, ngươi dung túng ma đồng hành hung. Hiện tại còn dám nói thành chủ làm không đúng. Ngươi, đều tại ngươi, nếu không phải các ngươi ma đồng, thành chủ như thế nào sẽ hạ như vậy mệnh lệnh. Tráng niên nam tử phía sau người lại lần nữa nói chuyện. Người này không biết là tưởng chụp thành chủ mông ngựa. Vẫn là sợ hãi. Đơn giản đem sở hữu sai lầm toàn bộ đẩy đến Nghiêm Mặc trên đầu. Chính là A. Đều tại ngươi nhóm. Nếu các ngươi không cho ma đồng sằng bậy. Chúng ta lại như thế nào sẽ bị liên lụy. Đối. Thành chủ đều là bị bọn họ bức. Chỉ cần giao ra ma đồng. Chúng ta nhật tử còn sẽ khôi phục trước kia. Con của chúng ta cũng sẽ trở về. Giao ra ma đồng. Giao ra ma đồng. 200-300 người trăm miệng một lời mà hô to, đuổi bọn hắn rời đi. Bắt lấy bọn họ. Giao cho thành chủ phủ. Vọt vào đi. Bắt lấy bọn họ. Tìm được ma đồng. Hướng A. Theo chân bọn họ liều mạng. 200-300 người đỏ mắt cổ thô mà đều bắt đầu đi phía trước dũng. Ỷ vào người nhiều liền tưởng vọt vào thần miếu, trọng thị thần khẩn trương. Liều mạng kêu, đại gia bình tĩnh chút. Đại gia bình tĩnh chút. Nghiêm Mặc lạnh lùng nhìn sắp xông lên đám người. Tay vừa lật, nhiều ra một cái cốt khí. Giao cho Nguyên Chiến, làm cho bọn họ bình tĩnh một chút. Nguyên Chiến tiếp nhận cốt khí. Đầu óc vừa chuyển, minh bạch, lập tức môi một liệt. Lộ ra bạch nha. Minh bạch Nguyên Chiến giơ lên kia chi giống ống tròn giống nhau cốt khí nhắm ngay dưới bậc thang. 200-300 hào người. Làm một cái ấn xuống chốt mở động tác phốc. Thô to giống nước từ cốt khí trung phun ra. Phun hướng đám người. Nguyên Chiến bắt lấy cốt khí một trận đong đưa. Hắn bãi hướng chỗ nào. Dòng nước liền nhằm phía chỗ nào. A. Bọn họ có cốt bảo. Trời ạ. Cứu cứu ta. Giết người lạp. Thành vệ sở người mắt thấy tình huống không hề bị bọn họ khống chế. Vừa định ra tay, dòng nước đột nhiên biến đại, như sóng đảo nhằm phía đám người, phần phật. Đám người hoàn toàn bị tách ra, bị hướng nằm sấp xuống, muốn động thủ thành vệ sở người ngây dại. Mặt trên nhưng không cùng bọn họ nói. Này đội nhân thủ có lợi hại như vậy cốt bảo. Hiện tại bọn họ phải làm sao bây giờ? Nguyên Chiến thu hồi cốt khí. Tùy tay cất vào trong lòng ngực. Về sau đây là hắn chuyên dụng. Ân, hắn về sau nhất định sẽ nỗ lực phát huy ra này chi thập cấp cốt bảo, sở hữu năng lực. Hết chương.